Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 854, không thể ngăn cản. Người khát vọng tu hành, khát vọng cảnh giới không ngừng tăng trưởng, thiên đạo cũng giống như vậy. Thiên đạo cũng sẽ bản năng nghĩ phải không ngừng tăng cường, nghĩ phải không ngừng tiến hóa. Dương Tam Dương mang theo một cái tĩnh mịch thế giới hàng lâm. Thiên đạo làm sao sẽ không có phát giác? Mặc dù cái kia thế giới chết rồi, nhưng đối với thiên đạo đến nói, không hề khác gì nhau. Chỉ muốn cái kia thế giới ý chí khôi phục, sau đó hai cái thế giới ý chí dung hợp. Hai cái thế giới dung hợp, liền sẽ nội tình hợp nhất, trở thành càng cường đại, càng thâm hậu thế giới. Thậm chí tại Dương Tam Dương có thể đủ cảm ứng được. Đại hoang thế giới bên trong vừa mới khôi phục, thiên đạo ý chí bên trong truyền đến một trận bước thiết, không kịp chờ đợi muốn dung nhập đại hoang thế giới bên trong. Cùng đại hoang thế giới hòa làm một thể, chỉ cần thiên đạo ý chí dung hợp, hai cái thế giới cũng sẽ dung hợp. Hồng hoang thế giới phục sinh tốc độ, liền sẽ một lần là xong. Thiên đạo ý chí không có tình cảm, không có có ý thức, chỉ có bản năng, giống như là hai tích thủy, dung hợp duy nhất không ngừng tăng cường, không có cái gì không tốt, nhưng mấu chốt là, hồng hoang thế giới chính là một cái chết thế giới, hai hòa làm một thể, thiên đạo tất nhiên sẽ niết bàn, vạn vật quy khư hóa thành hỗn độn, sau đó một lần nữa mở diễn hóa, một bước lên trời. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, thiên đạo ý chí là không có có ý thức, nhưng ý thức của hắn cũng đã dung nhập một cái thiên đạo bên trong. Hồng hoang thế giới bên trong ý chí, chính là thuộc về ý thức của mình. Hai cái thế giới dung hợp, hắn cũng sẽ một lần là xong, trở thành đại hoang thế giới cùng hồng hoang thế giới chủ nhân. Chỉ là, cái này đại hoang thế giới toàn bộ sinh linh đều phải bỏ mạng. Tất cả mọi người muốn chết, trừ thánh nhân, thế giới dung hợp, ta nên lựa chọn như thế nào? Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt ngưng trọng. Cái này với hắn mà nói, là một lần tốt không thể tốt hơn cơ hội, trực tiếp một bước lên trời. Thiên đạo ý chí cộng minh, chính là chiều hướng phát triển. Hồng hoang thế giới ý chí mới vừa vặn khôi phục, không đối kháng được đại hoang thế giới ý chí. Chẳng biết lúc nào, Nguyên Thủy Thánh Nhân xuất hiện tại Dương Tam Dương định cảnh bên trong. Trong con người tràn đầy ngưng trọng, thiên đạo cộng minh, sẽ một lần mạnh hơn một lần. Người cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có hai cái thế giới dung hợp. Cái này tĩnh mịch thế giới mới có thể triệt để sống tới. Năm đó chết đi hồng hoang chúng sinh, cũng sẽ triệt để đi ra tử vong. Không sai. Đại hoang thế giới cùng hồng hoang thế giới vốn là một thể. Năm đó hồng hoang thế giới tử vong, chúng thánh đốt lên một cái thế giới cuối cùng tạo hóa, đem hồng hoang thế giới đẩy vào cái này thế giới, mà đại hoang thế giới chính là hồng hoang thế giới cùng này phương hỗn độn va chạm sau sản phẩm. A-di-đà mở miệng, trong thanh âm tràn đầy thổn thức, cái kia chấp phù cũng tốt, hỗn độn chung cũng được, đều là hồng hoang thế giới đồ vật, bất quá là tại thiên địa va chạm thời điểm, rơi vào đại hoang thế giới mà thôi. Năm đó chúng ta đem hồng hoang thế giới đẩy vào này phương thế giới, vì chúng sinh tìm được một chút hy vọng sống, nhưng cũng hao tổn bản nguyên, sai lầm trọng sinh cơ hội, không thể ở đây đại hoang thế giới bên trong kịp thời trọng sinh. Bây giờ hai cái thế giới cuối cùng muốn triệt để hòa làm một thể. Cuối cùng muốn đi lên quỹ đạo chính. Thông Thiên Đạo Nhân ngơ ngác nhìn Dương Tam Dương. Hai cái thế giới dung hợp mới là chính đạo. Ngươi đã là Đại La. Cần phải minh bạch, vũ trụ vạn vật bản chất đều vi tiên thiên khí. Đây mới là bọn hắn biểu tượng. Bọn hắn là, chúng ta cũng thế, ngươi cũng là, chỉ cần hỗn độn tồn tại. Tiên thiên khí liền bất tử bất diệt, sẽ chỉ một lần nữa xuất hiện trên thế gian. A-di-đà lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương, mà lại, chỉ có ngươi trở thành đại hoang thế giới chi chủ, mới có cơ hội phục sinh đạo duyên. Đạo duyên đã hóa thành tiên thiên khí trở về thiên địa. Một lần nữa diễn hóa vạn vật, không phải thiên đạo ý chí, không có khả năng đem phục sinh. Hỗn độn quy khư, chỉ có ngươi bàn cổ chính pháp, mới có thể lần nữa mở thế giới, khởi động lại thiên địa trật tự, mở ra một phương trước nay chưa từng có đại thế giới. Ngươi bàn cổ chính pháp, mới là căn bản chính pháp, có thể đủ gánh qua thiên địa diệt thế đại kiếp, khiêng qua sở hữu kiếp số. Cái kia chấp phù, chính là khởi động lại hết thảy trật tự khởi điểm. Thái Thanh lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương, chúng ta ý kiến chỉ là tham khảo, tương lai như thế nào, còn muốn nhìn ngươi lựa chọn. Các ngươi đến tột cùng là sống lấy vẫn phải chết. Dương Tam Dương nhìn chòng chọc vào trước mắt hư không bên trong bốn tôn thánh nhân. Nhen nhóm bản nguyên thôi động hỗn độn một khắc này, chúng ta liền đã chết, bây giờ bất quá là nương theo lấy thiên đạo khôi phục. Một lần nữa trở về ngưng tụ bản ngã ý thức mà thôi. A-di-đà nói, lời nói rơi xuống, chư vị thánh đạo pháp tướng nhắm mắt không nói, chư vị thánh nhân căn bản ý chí biến mất, chỉ lưu lại Dương Tam Dương ngồi ở chỗ đó lẳng lặng ngẩn người. Đại thế, hai cái thế giới dung hợp, chính là thiên đạo đại thế sao? Dương Tam Dương bỗng nhiên trong con ngươi lộ ra một vệt ngưng trọng. Hai cái thế giới sớm tối muốn hợp là một thể, sớm muộn muốn quy nhất, cái kia khổ tâm mưu đồ các loại tính toán còn có cái gì dùng. Huống hồ, thiên đạo ý chí dung hợp, cũng không có cái gì dùng. Bàn cổ chính pháp, Dương Tam Dương chậm rãi mở mắt ra, trong con người lộ ra một vệt ngưng trọng. Huống hồ, hóa thành thế giới chi chủ, trở thành đại thế giới thiên đạo chi chủ. Tại ta đến nói cũng không chỗ hại, ta lại có lý do gì đi cự tuyệt đâu. Ông tương đương nương theo trong lòng niệm động, trong nháy mắt bàn cổ thế giới ý chí chấn động, tản mát ra một cỗ chấn động, chọc cho mãng hoang thế giới thiên đạo ý chí chấn động. Tự trong hư vô hàng lâm mà hạ, hai không ngừng cộng hưởng, mô phỏng ra một đạo huyền diệu tần suất, bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Thiên đạo ý chí dung hợp, không có nhanh như vậy, nhưng cũng không có chậm như vậy. Hết thảy đều là hư ảo. Dương Tam Dương chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Thái Âm Tiên Tử. Thiên đạo ý chí đoàn tụ thời điểm, chính là diệt thế thời điểm. Lang Quân đang nói cái gì? Thái Âm Tiên Tử bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Tam Dương. Trong con người lộ ra một vệt kinh hỉ. Cái này một đạo hồng mông tử khí cho ngươi. Ngươi bây giờ đã thăm dò thánh đạo cánh cửa, bế quan khổ tu một thời gian, chứng thành thánh nhân không khó. Dương Tam Dương nhìn xem Thái Âm Tiên Tử, hồng mông tử khí, thành đạo cơ hội. Thái Âm Tiên Tử không dám tin nhìn xem cái kia tử khí, sau đó lại nhìn về phía Dương Tam Dương. Ngươi đem tử khí cho ta, vậy còn ngươi, ta không cần, tiếp xuống, ta đem bất kể đại giới, giúp ngươi thành thánh. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía vô tận pháp tắc chi hải. Nương theo thiên đạo ý chí dung hợp, hắn bỗng nhiên đối với pháp tắc chi hải có một loại không hiểu cảm ứng. Cho dù là loại này cảm ứng còn rất yếu ớt, nhưng lại tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng cường. Cuối cùng sẽ có một ngày toàn bộ thế giới sở hữu pháp tắc thay đổi, đều muốn nắm giữ tại trong tay. Thiên địa nhân tam hoàng, thiên địa nhân tam hoàng, nghĩ phải nhanh chóng thành đạo, chỉ có mượn thiên địa nhân tam hoàng mệnh cách. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lấp lóe, sau đó một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Trong tay một đạo phù chiếu bay ra, Lạc Thư Hà đồ còn tại côn bằng trong tay. Việc này liền giao cho Hoa ra mặt đi. Vô tận hỗn độn Hoa trong hoàng cung chân trời một đạo phù chiếu bay lên, rơi vào Hoa trong tay. nhìn xem cái kia phù chiếu. Hoa chân mày hơi nhíu lại, sau đó đối với bên người thị nữ nói, mời yêu sư tới một thuật. Bắc Minh Côn Bằng song quyền nắm chặt, sắc mặt không cam lòng nhìn xem cái kia từng đạo thánh đạo khí cơ. Trong con người lộ ra một vệt hỏa khí, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Ta Côn Bằng vòng tư chất, luận khí số, chỗ nào không kịp nổi các ngươi, dựa vào cái gì các ngươi có thể thành đạo? Côn Bằng hận đến nghiến răng nghiến lợi, tại thánh uy bên trong đau khổ kiên trì. Yêu sư ở đâu? Hoa Hoàng có chỉ, khiến Côn Bằng nhanh chóng nhập Hoa Hoàng cung một thuật. Một đạo tiếng vang trên bầu trời Bắc Minh hiển hiện, đánh gãy Côn Bằng phán đoán. Hoa Hoàng, Côn Bằng biến sắc, lòng có cảm giác, tự trong tay áo móc ra Lạc Thư Hà đồ, không khỏi một trận cười khổ. Ngược lại là tốt tạo hóa, Hoa Hoàng là tốt tạo hóa a. Bảo vật này là giữ không được. Lời nói rơi xuống, Côn Bằng vỗ cánh mà lên, biến mất tại giữa thiên địa. Hoa Hoàng cung Côn Bằng tiến vào trong đó, nhìn mây mù lượn lờ hoa, không khỏi trong lòng lắc một cái, sắc mặt cung kính thi lễ một cái, gặp qua Hoa Hoàng, đứng lên đi. Hoa cười nhạt một tiếng, yêu sư cũng biết tới đây cần làm chuyện gì, tiên thiên linh bảo ở đây, còn nhìn nương nương dáng tội. Côn Bằng cười khổ, Hoa nhìn cái kia Lạc Thư Hà đồ liếc mắt, bàn tay duỗi ra, đem cái kia bảo vật lấy ra, ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức, nhìn cái kia thất hồn lạc phách Côn Bằng, Hoa trong lòng khẽ động, yêu sư thế nhưng là tại vì bỏ lỡ thành đạo cơ duyên mà buồn rầu. Côn Bằng vị ti, sao dám hy vọng xa vời thánh nhân đại đạo. Côn Bằng cười khổ, ta vốn là biết một đầu thành thánh phương pháp, người đã đối với thành thánh vô niệm, vậy liền được rồi. Hoa trong con người lộ ra một vệt thần quang. Sau một khắc, Côn Bằng cung kính quỳ xuống, dập đầu trên mặt đất, còn nhìn nương nương chỉ điểm sai lầm. Côn Bằng không dám quên, đại pháp sư tại Ngọc Kinh Sơn bên trong, kích thích thiên đạo, định hạ thiên địa nhân tam hoàng chi vị. Bây giờ thiên hoàng, địa hoàng đều đã định, chỉ có nhân hoàng không xuống tới, được tam hoàng chính quả, nhất định thành thánh. Hoa nhìn về phía Côn Bằng, đại pháp sư có bản lĩnh như thế. Côn Bằng ngạc nhiên, trong con người lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Hoa chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, lui ra đi, có thể hay không nắm chắc cơ hội, liền nhìn ngươi. Đúng. Côn Bằng mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nương nương cớ gì đem sự tình nguyên nhân cáo chi Côn Bằng? Đồng Nhi không hiểu, Côn Bằng bản lĩnh vẫn phải có. Thiên Hoàng muốn thành đạo, còn cần có người phụ tá. Thiên hạ đại la mấy trăm, duy chỉ có Côn Bằng có thể bị đế quân xá phong vì yêu sư. Có thể thấy được bản lĩnh. Đáng tiếc người này thời vận không tế, đắc tội ta đại huynh. Hoa lắc đầu, tam hoàng chính quả không hạ một tôn, cùng nó tiện nghi ngoại nhân, ngược lại không như gọi Côn Bằng tỉ mỉ phụ tá, trợ ta đại huynh thành tựu đạo nghiệp. Chỉ cần ta đại huynh có thể đủ thành thánh, cái kia thánh vị cho ai không phải cho. Nhân tộc Phương Đông Đại Địa nương theo ba vị thánh nhân chiếm lĩnh Phương Đông Đại Địa. Người đến bắt đầu khôi phục, kim đan đại đạo trước nay chưa từng có hưng thịnh, nhân đạo trước nay chưa từng có phát triển, lôi trạch ven hồ bỗng nhiên một ngày mưa gió đại tác. Điện thiểm đan sen, một nữ tử được thiên địa giao cảm tinh khí, dĩ nhiên hoài thai 3 năm, sinh hạ một bé trai rơi xuống đất có thể đi, tự chủ phun ra nuốt vào giữa thiên địa tinh khí. Trong nháy mắt liền độ 3 tai, chứng thành kim tiên đạo quả. Việc này dâm loan Phương Đông Đại Địa. Bất Chu Sơn Mạch bỗng nhiên có một âm dương chi khí cùng khí ngũ hành xông lên trời không. Đại hoang thế giới thiên cơ khuấy động, chọc đến vô số đại năng vì đó kiểm tra thực hư. đáng tiếc lại chưa từng phát giác được cái kia âm dương nhị khí cùng tiên thiên ngũ hành hạ lạc. Đó chính là Phục Hy sao? Côn Bằng cùng Quy Thừa Tướng đứng tại lôi trạch bên ngoài. Một đôi mắt nhìn về phía hạ giới thanh niên kia nam tử. Trong con người lộ ra một vệt ngưng trọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?